lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 219, độ khó cao thao tác. Ban đêm, toàn bộ vương đô dần dần cũng tiến vào mộng đẹp, chỉ có số ít địa phương còn có một chút sáng lên chớp động. Đường Lạc nằm tại mềm mại giường trên, nhắm hai mắt, tựa hồ cũng tiến vào tầng sâu giấc mộng bên trong. Gian phòng cái cửa lại ở thời điểm này bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cái bóng đen cẩn thận từng ly từng tí tiến vào, lại đem cửa phòng đóng lên, đi đến giường bên, trên cao nhìn xuống nhìn lấy Đường Lạc, có thể nhìn thấy hắc ám bên trong. Người này biểu lộ có chút xoắn xuýt. Này, người thật sự có biện pháp cứu ra chúng ta sao? Gracie nhìn lấy nằm ngáy o o Đường Lạc, không có chút nào cảm thấy này lại là một cường giả. Đây là một cái có tông hắc sắc tóc ngắn nữ nhân, ngũ quan lập thể, rất có chút điêu khắc cảm giác, toàn bộ người có một loại cứng rắn cảm giác. Nàng đứng bình tĩnh ở giường bên, quan sát đến Đường Lạc, trong lòng dần dần sinh ra nghi vấn, đối phương giống như không mạnh a. Không nói những cái khác, liền này hỏng bét sức quan sát cùng tính cảnh giác, thấy thế nào đều không phải là một cái hợp cách cường giả. Nàng đứng ở giường bên sau đều không có tận lực lại che giấu cái gì, đối phương thế mà còn chưa phát hiện. Thân là một cường giả, vì cái gì sức quan sát yếu như vậy a? Mà lại này lòng cảnh giác cũng quá kém rồi, có phải hay không tính sai rồi cái gì? Gracie ở trong lòng kêu rên một tiếng, lồng ngực chập trùng rồi hai lần, dự định đưa tay, bàn tay đứng ở nữa không trung, Gracie lại rụt lấy trở về, nàng ngược lại muốn xem, cái này bị ký thác hy vọng, quan hệ đến bọn hắn sinh tử tồn vong ra hỏa, cái gì thời điểm có thể phát giác được nàng đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đường Lạc nằm ở giường trên không nhúc nhích tí nào, hô hấp đều đặn, không có ngáy, cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa nhỏ động tác. Ngủ ngoài vô cùng tốt, gánh được trên ngủ mỹ nam ba chữ, nhưng mà Gracie đối vị này ngủ mỹ nam không có nửa điểm hảo cảm. Nàng cảm giác được hai chân của mình đã mỏi nhừ như nhũn ra. Dưới tình huống bình thường Gracie đương nhiên sẽ không như thế yếu. Nhưng nàng là từ khi vương cung bên trong trốn ra được, mang theo còn lại hai người hy vọng cùng nhắc nhở, Gracie tự nhận vẫn là một cái nói lời giữ lời người. Nàng nghĩ muốn liên hợp người này, đem hai người khác cứu ra. Thế nhưng là vấn đề ở chỗ, trước mắt cái này gọi là Đường Huyền Trang, nam nhân, giống như làm không được này một điểm, cái này rất xấu hổ. Gracie tay lại lần nữa duỗi ra, lại rụt lấy trở về. Không liên quan ta chuyện, là hắn quá yếu, ta không muốn trở về chịu chết. Gracie, mà lại, người này chỉ sợ cũng không cách nào giúp ta hoàn thành nhiệm vụ. Gracie cùng Đường Lạc, Lý Hoan đồng dạng, đều là một thân một mình xuất hiện, tự thành một phe cánh. Nhiệm vụ của nàng cũng không có bảo hộ này một hàng, chỉ là để cái kia ngạo mạn quốc vương Rudolph vừa lòng thỏa ý. Nó hài lòng dĩ nhiên không phải chỉ đến một phát sau hiền giả thời gian, mà là muốn Gracie tìm tới một cái hợp cách cường giả, bị Rudolph đánh bại, lấy thỏa mãn Rudolph nội tâm kiêu ngạo, nhất định phải là Rudolph tán đồng. Hợp cách cường giả, ngay từ đầu Gracie cảm thấy nhiệm vụ này còn giống như thật đơn giản. Chỉ là Rudolph xem như nhiệm vụ của nàng mục tiêu, xác thực quá mức cường đại. Gracie với hắn mà nói căn bản là một cái có thể tùy ý vứt bỏ đồ chơi. Nếu như không phải Rudolph đối Gracie sau lưng ẩn tàng bí mật có hứng thú, chỉ sợ nàng liền thành vì tù nhân tư cách đều không có. Nhiệm vụ lần này thất bại, ta cũng hẳn là sẽ không biến mất, có thể sống sót, sẽ không chết. Gracie nhịn không được nói nhỏ nói, nàng đã thất bại rồi 4 lần nhiệm vụ, căn cứ đồng dạng 3, 5 lần thất bại hạn mức cao nhất. Nàng còn thừa xuống một lần cuối cùng nhiệm vụ thất bại cơ hội. Nhưng đây là lạc quan nhất đoán chừng. Gracie nói nhỏ, nhưng thật ra là đang thuyết phục chính nàng. Trước sau đều là đường gập ghềnh, sương nồng tràn ngập, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi xuống vực sâu. Vô luận làm ra thoát đi vẫn là trở về cứu người lựa chọn. Gracie đều cần lớn lao dũng khí. Ta còn tưởng rằng ngươi đi rồi. Đột nhiên, Gracie thân thể chấn động. Nghe được rồi một cái thanh âm tại hắc ám bên trong vang lên. Kết quả không đi, Đường Lạc ngồi xuống, đánh rồi một cái ngáp. Đối cảnh giác vạn phần Gracie nói rằng, chớ khẩn trương, người một nhà, tất cả mọi người là thần ma đi lại. Độc Cô Cửu Kiếm, rốt cục có hồi báo sao? Bất quá đợi lâu như vậy, vì cái gì cái này nữ nhân không động thủ? Động thủ chính là người xấu. Đối mặt người xấu, Đường Lạc liền có thể lấy xuất thủ độ hóa, thu được công đức chi lực. Lại nói rõ ràng là thần ma đi lại, thế mà lại đứng đấy xoăn suýt lâu như vậy. Lại không phải nhà ấm bên trong đóa hoa, ra tay tàn nhẫn mới là thần ma đi lại phù hợp a. Tổng kết lại chính là, tể a, ngươi để a ba rất thất vọng. Gracie đọc hiểu rồi Đường Lạc thất vọng ánh mắt, kinh ngạc nói, người đã sớm phát giác ta đã đến rồi, tại chờ ta, không phải đang chờ ngươi. Đường Lạc nói rằng, hắn là tại chờ tất cả thần ma đi lại, mặc kệ là nhiệm vụ tương cận, tương phản, hoàn toàn đối lập căn bản là không có cách điều hòa. Chỉ cần thần ma đi lại, hắn tất cả đều muốn, nói đi. Đã nhưng bất động tay, chính là tới tìm cầu hợp tác. Hợp tác, Đường Lạc cũng không để ý. Cứu người đồng dạng có công đức, ngài là Đường Huyền Trang. Gracie đem tư thái hạ thấp, ngươi là phương Tây thần ma đi lại. Đường Lạc hỏi, bần tăng tên đã xuất ngoại môn, phóng tới toàn thế giới rồi sao? Gracie lập tức cảm thấy trước mắt Đường Huyền Trang có chút tự luyến. Nàng nói rằng, ếch gật một cái tên là Lý Hoan người nói cho ta biết. Hắn nhận biết ngươi, Lý Hoan, không biết, làm sao lại như vậy? Hắn nói hắn nhận biết ngươi, nghĩ muốn ngươi đi cứu hắn, Gracie hơi kinh ngạc. Cứu ngươi, Gracie liền nhìn thấy Đường Huyền Trang vén chăn lên đứng rồi lên. Cấp tốc đổi lại một thân quần áo, ở đâu, một bộ để đó ta tới bộ dáng. Ngoặc kép, chờ một chút, ngươi không phải nói không biết Lý Hoan sao? Gracie hỏi nói, cái này Đường Huyền Trang, có chút vấn đề à? Đường Lạc lung lay đầu, nữ thí chủ không hiểu, bần tăng là lòng dạ từ bi người xuất gia, thích nhất trừng ác dương thiện, cứu người chính là việc thiện, cùng bần tăng là phủ nhận biết không quan hệ, bất kể là ai. Bần tăng đều sẽ cứu người. Lại là người tốt. Thần ma đi lại bên trong. Dạng này người thế nhưng là chân quý động vật a. Khó trách Lý Hoan muốn nàng tìm đến cái này Đường Huyền Trang. Cái kia, Gracie còn muốn nói tiếp những cái gì? Đường Lạc này bên lại trực tiếp bắt lấy rồi cổ tay của nàng, mang theo nàng đi ra ngoài cửa. Cứu người cấp tốc, thời gian eo hẹp bách. Có chuyện gì, vừa đi vừa nói, Lý Hoan ở nơi nào? Vương cung, vương cung, Đường Lạc quay đầu nhìn rồi Gracie một mắt, làm sao lại tại vương cung? Chẳng lẽ là bị Oriana cái kia bà đồng bắt lại? Ngươi đi chậm chút a. Trước hết nghe ta nói, Gracie nói rằng, khoảng cách vương cung rất gần, Đường Lạc cũng liền không cấp tốc rồi. Nghe một chút vị này thần ma đi lại cố sự, hiểu rõ một chút lần này phe phái khác nhau nhiệm vụ đến cùng là cái tình huống như thế nào cũng tốt. Về phần cứu người là chuyện khẳng định, Đường Lạc không quan tâm cái kia Lý Hoan có phải hay không người tốt. Là người tốt, cứu xuống có công đức chi lực, tốt chuyện, không phải người tốt, cứu xuống sau thuận tay độ hóa, cũng có công đức chi lực. Làm thế nào cũng sẽ không thua thiệt. Ha ha, có chút ý tứ. Vương cung tường cao bên ngoài, một cái góc tối bên trong. Đường Lạc nghe xong Gracie nói tới tình huống, cười rồi một chút, cho tới bây giờ, bao quát hắn ở bên trong, xuất hiện rồi hết thảy bốn cái thần ma đi lại. Đây coi là không lên cái gì tình huống đặc thù. Chỗ đặc thù ở chỗ mỗi cái thần ma đi lại đều là một cá nhân xuất hiện, đồng thời có tương tự nhiệm vụ. Dựa theo trận doanh nhiệm vụ đến xem, tương đương với xuất hiện ở bốn phe cánh. Mỗi cái trận doanh đều là một cá nhân. Loại tình huống này cũng rất ít thấy rồi. Gracie mơ hồ đề cập qua nhiệm vụ của mình đồng dạng là giúp người thực hiện tâm nguyện. Đường Lạc cũng kém không nhiều, còn bổ sung rồi bảo hộ. Đã muốn làm bảo tiêu, lại phải làm ông già Noel, trợ giúp nhiệm vụ mục tiêu hoàn thành tâm nguyện. Mà tại nhiệm vụ bên ngoài, bị Oriana cho rằng già rồi, không được rồi quốc vương Rudolph. Thậm chí ngay cả tục bắt sống ba cái thần ma đi lại, ẩn tàng sâu như thế, là Đường Lạc ép cây cũng không có nghĩ tới. Tốt a, Đường Lạc căn bản cũng không có cân nhắc qua vấn đề tương tự. Hắn mặc dù thành rồi cung đình kiếm thuật sư, lại ngay cả Rudolph chưa từng gặp mặt bao giờ. Đại sư, ngươi nghĩ ra cái gì không? Gracie hỏi nói. Không sao a, chỉ là cảm giác nhiệm vụ lần này thật có ý tứ mà thôi. Đường Lạc nói rằng, tốt rồi, chúng ta đi vào cứu người. Người biết rõ bọn hắn bị giam ở nơi nào sao? Gracie gật gật đầu, nàng trốn ra được cũng không phải mù quáng trốn đi, mà là có ý thức mà nhớ kỹ rồi hộ vệ tuần tra lộ tuyến. Quy hoạch một đầu tương đối an toàn lộ tuyến, dựa theo Lý Hoan thuyết pháp, Đường Huyền Trang thực lực rất mạnh, có trợ giúp của hắn, cứu người cũng không thành vấn đề, coi như vạn nhất bị phát hiện rồi. Chí ít có thể lấy giết ra ngoài, bỏ trốn mất dạng. Trong phòng để Gracie không có chút nào phản kháng một chào. Nhiều ít đã chứng minh Đường Lạc thực lực, để Gracie không có như vậy nơm nớp lo sợ. Tạm thời không có lại đang cứu người cùng chạy trốn ở giữa không ngừng thiên nhân giao chiến. Tốt, vậy liền đi. Đường Lạc nhẹ nhõm nhảy qua rồi vương cung ngoại vi tường vây. So với Đường Lạc cử trọng nhược khinh, Gracie liền muốn kém rồi rất nhiều, lui về phía sau chạy lấy đà, còn muốn tại vách tường trên liền dẫm mấy lần mượn lực. Nhưng tốt xấu không đến mức bị tường vây ngăn trở, đã nhưng là Rudolph bắt người, cùng Oriana không quan hệ, Đường Lạc cũng không có đi kiếm nàng ý tứ, chính hắn liền có thể lấy cứu người, làm gì a còn muốn quấn một vòng. Lắc đến Oriana tháp cao bên kia lãng phí thời gian. A, hộ vệ số lượng trở nên nhiều hơn. Trong vương cung xanh hóa phi thường tốt, tại tạo nên thanh u hoàn cảnh đồng thời, cũng vì trốn tránh cung cấp rồi lương điều kiện tốt. Dừng cây về sau, Grace nói nhỏ lấy, trong lòng có rồi một điểm dự cảm không tốt. Không phải là chính mình trốn đi bị phát hiện rồi. Sớm biết rõ liền không nên tới. Không đúng, sớm biết rõ liền nên sớm điểm tới cứu người. Không quả quyết, đung đưa không ngừng, rõ ràng là Gracie tính cách bên trong to lớn thiếu hụt. Nếu như thay cái người trốn ra được, chỉ sợ cũng sẽ không đi tìm Đường Lạc cứu người rồi, mà là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Là ở đó đúng không? Đường Lạc chỉ vào nghiêng phía trước màu đen kiến trúc nói rằng, nơi đó ngoại vi có không ít hộ vệ thủ vệ, 10 phần nghiêm mật, không giống như là bình thường tuần tra, càng giống là tại điều tra. Đúng, ta trốn đi sự tình có lẽ bị phát hiện rồi. Gracie nói rằng, lần này phiền toái, chúng ta muốn làm sao chui vào? Đơn giản, bần tăng chui vào kỹ thuật là hoàn mỹ. Đường Lạc nói rằng, không có chờ Gracie kịp phản ứng, cũng cảm giác được một trận gió từ bên thân thổi qua. Tiếp lấy, những cái kia điều tra hộ vệ, liền cùng bị cỡ lớn thu hoạch cơ thu hoạch rau hẹ đồng dạng. Một cái tiếp theo một cái ngã xuống, có, địch bọn hộ vệ ngắn ngủi mạnh mẽ cảnh cáo âm thanh liền chân chính truyền ra cơ hội đều không có, bị bóp chết tại rồi miệng mồm bên trong. Tại ban đêm cùng côn trùng kêu vang tiếng chim hót hòa làm một thể. Chỉ cần đem trước mắt tất cả địch nhân đều đánh ngã. Không có người trông thấy. Chính là hoàn mỹ chui vào. Cùng chỉ cần không trả tiền không coi là nữ phiếu là cùng một cái đạo lý. Đều là khốn cùng không phá, lời lẽ chí lý. Muốn học được hòa hợp quán thông đến sinh hoạt bên trong. Đương nhiên, muốn có đủ thực lực làm căn cơ cùng lực lượng. Không phải hạ tràng lại so với bình thường thao tác còn muốn thảm. Đã nhưng quan trên, hoàn mỹ, hai chữ. Khẳng định là độ khó cao thao tác. Người bình thường không học được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,